Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 784, thần bí thiếu nữ. Đế tinh vốn có thể chính mình leo lên 900 tầng. Lại vì rồi bảo hộ hắn mà từ bỏ rồi cơ hội kia. Loại chuyện này Tần Phong vô luận như thế nào đều muốn báo đáp. Mà đế tinh tu lại là quang minh bản nguyên. Nếu như bỏ lỡ rồi cơ hội lần này, không biết rõ lần sau gặp được quang minh bản nguyên lại là năm nào gì tháng. Cho nên Tần Phong rất thẳng thắn, đêm này lần xem như rồi báo ân cơ hội. Hắn quang minh bản nguyên đã viên mãn, cho nên vô luận bao nhiêu, đối Tần Phong tới nói cũng không quan hệ. Dù sao lần này hắn lấy được đã đủ nhiều rồi. Ân, tốt a, thấy Tần Phong kiên trì, đế tinh cuối cùng đành phải than nhẹ một tiếng. Không còn việc này trải qua nhiều tính toán rồi. Ao ao ao. Theo lấy hai người ngồi xuống. Trải ra ở hai người toàn thân kia chút phiến lá bị một hồi luồng gió mát thổi qua. Thổi lên. Hình thành rồi từng đợt nhỏ gió lốc. Kia chút nhỏ gió lốc đập đánh vào Tần Phong trên người của hai người. Ánh vàng rực rỡ lá cây liền dung nhập vào rồi Tần Phong hai trong cơ thể con người. Hoa, tinh thuần quang minh bổn nguyên chi lực ở Tần Phong kinh mạch bên trong phi nước đại. Tần Phong thể nội nhưng đã viên mãn cấp độ quang minh bản nguyên lại tăng lên nữa. Ẩn ẩn có chút trùng kích đại viên mãn ý tứ. Ở thần tôn lĩnh vực, bản nguyên có thể đạt tới cường đại nhất cấp độ cũng bất quá là tròn đầy. Chỉ có số ít cực cái khác may mắn cùng thiên kiêu mới có thể trùng kích đại viên mãn. Như đế tinh hiện tại chính là viên mãn cấp độ quang minh bản nguyên. Đừng nhìn hai người đều là viên mãn cấp độ quang minh bản nguyên, nhìn như khoảng cách đại viên mãn rất gần, nhưng là trên thực tế, nếu là không có lần này cơ duyên, hai người nghĩ muốn đem bản nguyên tăng lên đến đại viên mãn, sợ là cần muốn thời gian dài dằng dặc, ít thì mấy chục vạn năm, nhiều thì mấy trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Cho nên, lần này cơ duyên đối Tần Phong cùng đế tinh tới nói, đều là một lần trọng đại cải biến. Đương nhiên, đến cùng có thể hay không trở thành đại viên mãn, Tần Phong cũng không biết rõ. Bất quá có thể suy đoán là, ở loại này dư giả năng lượng phía dưới, hắn nghĩ muốn trùng kích một cái tu vi cảnh giới cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Kết quả là hai người cứ như vậy lẳng lặng, từng chút một đem bên ngoài vọt tới quang minh bản nguyên cho luyện hóa dung hợp. Thời gian vậy đang lẳng lặng trôi qua. Thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực người đều ở mảnh hỗn độn này thế giới bên trong ngồi xuống. Quang minh chủ thần ban thưởng rồi lượng lớn đan dược, cấp cho những người kia, dẫn tới mấy lớn siêu cấp một thế lực thần tôn nhóm nhau nhau cung kính ôm quyền. Đa tạ chủ thần đại nhân, ha ha, sống sót, các người chính là xích kim thần giới hy vọng. Quang minh chủ thần cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn đã là vẫn lạc người. Cho nên khi còn sống kia chút đan dược cùng bảo bối đều đã không có tác dụng gì rồi. Những bảo bối kia hắn muốn lưu cho tự chọn truyền nhân. Mà cái này chút đan dược, vậy tạm thời cho là phúc lợi rồi. Quang minh chủ thần thân là cấp 9 chủ thần, mà lại là viễn cổ cường giả. Đối với xích kim thần giới có rất nặng ý thức trách nhiệm. Hắn hy vọng xích kim thần giới sinh linh cường đại, tốt nhất là đều có thể ở hạo kiếp bên trong sống sót, đem vực ngoại sinh linh đuổi đi ra. Năm đó bọn họ kia người cùng một thời đại chính là như thế. Thời đại kia có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cổ tổ, liền thật đem chư thiên vạn giới sinh linh cho đuổi ra ngoài. Cho nên quang minh chủ thần cũng không cho rằng ý nghĩ này là ý nghĩ háo huyền. Đương nhiên, quang minh chủ thần nếu là biết rõ hiện nay thần giới thực lực cùng vực ngoại sinh linh thực lực, cái nhìn có lẽ sẽ có một chút đổi mới a. Ở bên ngoài, bởi vì dị ma tộc chủ thần vẫn lạc, hỗn độn thiên vực hình chiếu phát sinh rồi biến hóa. Kia một mảnh trắng đen xen kẽ, hỗn độn bầu trời biến thành rồi bạch kim màu. Ở mười mấy khối thiên vực bên trong lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Hỗn độn thiên vực hắc ám bị loại trừ rồi. Dị ma tộc vị kia chủ thần vẫn lạc rồi. Bởi vì hỗn độn thiên vực dị động, mười vạn núi lớn bên trong tu sĩ nhấc lên một hồi xôn xao. Kinh lịch trong khoảng thời gian này đến quen thuộc, mọi người đã biết rõ rồi. Hỗn độn thiên vực đại biểu ý nghĩa quang minh, đại biểu là quang minh chủ thần. Hắc ám, đại biểu là ma tộc chủ thần. Đó là quang minh cùng hắc ám tương giao, là quang minh chủ thần cùng dị ma thần vẫn lạc địa phương. Bây giờ hắc ám rút đi, chỉ còn lại có rồi quang minh, cũng liền biểu thị ma tộc vị kia chủ thần đã vẫn lạc. Xích kim thần giới sinh linh thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Đến cùng là ai thu hoạch được rồi truyền thừa? Ta nhớ được lúc trước liền dị ma tộc cổ huyết đều tiến vào rồi hỗn độn thiên vực bên trong. Chẳng lẽ lại dị ma tộc vị kia cổ huyết vậy thất bại rồi hả? Có người thấp nói, đó là cùng Tần Phong bọn người cùng nhau lên bờ, nhưng không có tiến vào hỗn độn thiên vực tu sĩ. Bọn họ có người đối lúc trước tiến vào hỗn độn người của thiên vực nhớ kỹ rất rõ ràng. Có hai vị cổ huyết, một vị đến từ xích kim thần giới thiên đình, mặt khác một vị thì là tới từ dị ma tộc cổ huyết. Bát dị, hai đại thiên kiêu đều là tầng thứ nhất thần giới bên trong tiếng tăm rất thịnh tồn tại. Cho nên một lời một nhóm đều khiên động rồi rất nhiều người tâm. Ta cảm thấy có thể là đế tinh đại nhân. Trước kia một nhóm kia thiên tài bên trong, chỉ có vị kia mới có cùng dị ma tộc cổ huyết đấu tư cách. Mặc thần ngọc cũng có khả năng a. Mặc thần ngọc danh xưng là tiếp cận nhất cổ huyết người. Mà lại tu vi cũng không thể so với cổ huyết yếu hơn bao nhiêu. Lại thêm thái cổ thần sơn như vậy nhiều người hộ đạo. Không thể nói trước Mặc thần ngọc là người thắng cuối cùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang chăm chú kia mảnh hỗn độn thiên vực. Nghĩ muốn biết rõ, cuối cùng đến cùng là ai thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Bất quá đám người suy đoán đều là ở Mặc thần ngọc cùng đế tinh ở giữa. Đế tinh là có khả năng nhất, nói Mặc thần ngọc, cũng có người tin tưởng. Bất quá nhưng còn xa không có đế tinh người ủng hộ nhiều. Thậm chí ở phía sau đến, có người vì thế vung tay xuất thủ, sinh ra rồi cãi lộn. Kia chút Mặc thần ngọc người ủng hộ cùng đế tinh người ủng hộ đều hình thành rồi lập trường. Duy trì Mặc thần ngọc người phần lớn là cùng thái cổ thần sơn tương đối gần thế lực. Về phần đế tinh người ủng hộ thì đều là một chút tán tu nam tu. Đế tinh kia khuynh thành tuyệt sắc, còn có thực lực, đều là bọn họ hâm mộ lý do. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta, nhất định là đế tinh đại nhân thu hoạch được rồi sau cùng thắng lợi. Có người ủng hộ ồn ào nói, ở mười vạn núi lớn bên trong bày lên rồi chiến trận. Muốn cùng Mặc thần ngọc người ủng hộ đánh cược, thật thú vị, một đám người nhàm chán mà. Thế mà có thể vì rồi chuyện thế này ầm ĩ lên. Ở mười vạn núi lớn bên trong, một chỗ không chút nào thu hút trên ngọn núi, có một người mặc hoa bào thiếu nữ chú ý mười vạn núi lớn bên trong kia chút dị động. Bao quát những người kia vì rồi tranh chấp đến cùng là ai thu hoạch được rồi sau cùng truyền thừa. Thuộc về, còn có cái khác một chút nhau nhau hỗn loạn, đều thu hết vào mắt. Cái này hoa bào thiếu nữ khuôn mặt tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, nếu là bàn về đến nhan giá trị không kém gì đế tinh. An khuynh thành bọn người, chỉ bất quá thân cao lại giống như là một cái tiểu la lị đồng dạng. Nàng đỉnh đầu một tôn vương miện, khóe miệng như có như không có một vệt cao ngạo. Loại kia cao ngạo cũng không phải là giả vờ, mà là trời sinh như thế. Thật giống như trời sinh ngạo nhân, nhìn từ đằng xa bắt đầu, tựa như là một cái ngạo kiều tiểu la lị đồng dạng. chỉ là cái này ngạo kiều thiếu nữ khí chất trên người lại cho người ta một loại tôn quý cảm giác. Loại này tôn quý cảm giác làm cho cái này thiếu nữ nhìn giống như một tôn nữ hoàng đồng dạng, cùng tiểu la lị lộ ra có chút không hợp nhau. Nữ hoàng, ngươi cảm thấy đến cùng ai phần thắng càng nhiều một chút đâu? Ở vị kia đỉnh đầu vương miện thiếu nữ sau lưng có hai cái nam tử tồn tại, trong đó có một người áo trắng trắng hơn tuyết, liền đầu tóc đều là, làm cho người ta cảm thấy băng lãnh túc sát cảm giác. Kia tóc trắng nam tử toàn thân không gian tung bay bông tuyết, phảng phất kia nam tử chỗ tại địa phương chính là trắng như tuyết núi tuyết đồng dạng. Một người khác thì là một thân áo đen, dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm, chắp tay mà đứng. Cái này áo đen nam tử phi thường anh tuấn, người này thời khắc đều bảo trì cái cằm khẽ nâng tư thái, lại thêm kia hơi hơi trên trọn lông mày, cho người ta một loại bá đạo phong phạm. Người này toàn thân cũng có dị tượng, chỉ bất quá cái này dị tượng lại là một cái màu đen kiếm. Hai người này rõ ràng đều là cổ huyết. Tin tức này nếu là truyền đi ra, tất nhiên sẽ để hiện nay thái cổ thần cảnh bên trong tu sĩ xôn xao. Bởi vì thời gian dài như vậy rồi, tất cả mọi người coi là người bên ngoài muốn thật lâu mới có thể giáng lâm cổ huyết rồi. Thật tình không biết, nguyên lai cổ huyết đã giáng lâm, mà lại ngay tại 10 vạn núi lớn bên trong, chẳng qua là không có bị người phát hiện mà thôi. Bất quá hai người này ánh mắt lại đều rơi vào phía trước kia ngạo kiều vương miện thiếu nữ trên người, khí chất kia tôn quý vương miện thiếu nữ mâu quang hơi động, lung lay đầu, nghe nói đế tinh là thiên đế huyết mạch, chiến thắng tỷ lệ hẳn là tương đối lớn a. Nữ hoàng, ta nghe nói kia phiến thiên vực bên trong vẫn lạc là quang minh chủ thần. Ngươi là thần sơn bên trong một vị duy nhất tu hành quang minh bản nguyên người. Nếu là gặp được những người kia, ta sẽ giúp ngươi đem quang minh bản nguyên mang tới. Kia có được băng tuyết dị tượng tóc trắng nam tử nói. Cái này tóc trắng nam tử nhìn nữ hoàng ánh mắt chỗ sâu có một vệt lửa nóng cùng hâm mộ. Đối với cái này nhỏ thiếu nữ, hắn nhưng là nhớ đến hồi lâu rồi. Từ viễn cổ thời đại, hai người chính là phát nhỏ, về sau tức thì bị cùng nhau phong ấn. Ở kiếp trước, trên người hắn huyết mạch chưa từng giác tỉnh, cho nên không có dũng khí đứng ở nữ hoàng trước mặt. Nhưng là một thế này, hắn nhưng đã có rồi tư cách đi tranh thủ chính mình nghĩ muốn đồ vật. Mà hắn nghe nói nữ hoàng cần muốn quang minh bản nguyên, cho nên liền từ ngủ say bên trong thức tỉnh, đi đến thái cổ thần cảnh, vì cái gì chính là muốn truy cầu cái này yêu thích nữ tử. Ha ha, Mạc Phi Hồ, ngươi lời nói không khỏi quá tự tin một chút a. Kia đế tinh dù sao cũng là thượng cổ thiên đế hậu nhân, là 10 đời trong vòng cổ huyết, ngươi cảm thấy ngươi có thể tùy tiện cầm xuống hay sao? Mà lại cái kia gia hỏa nếu là thật sự đạt được quang minh bản nguyên, sợ là cũng đã luyện hóa rồi. Hắn thực lực tất nhiên so viễn cổ thời đại mạnh hơn, sợ là không kém gì ngươi ta rồi. Vị kia có được cổ kiếm dị tượng áo đen nam tử nói, câu nói ở giữa hơi có chút trào phúng. Mặc kiếm, ta Mặc Phi Hồ nghĩ muốn làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nếu là ngươi cảm thấy ta không được, ngươi đại khái có thể chính mình trên. Tóc trắng nam tử khẽ nhíu mày, hơi có chút khó chịu, ở chính mình âu yếm trước mặt nữ nhân bị người gièm pha. Đổi lại bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân cũng không dễ chịu. Áo đen nam tử cười rồi, hướng phía trước phóng ra hai bước, cùng nữ hoàng sóng vai, cười nói, ta này đi tới, chính là vì rồi muốn cho ta nữ hoàng điện hạ chuẩn bị một món lễ lớn. Kia quang minh chủ thần truyền thừa cùng bản nguyên, chính là một cái nhỏ đặt cược. Nghe nói Mặc Kiếm nói, kia ngạo kiều thiếu nữ mâu quang sáng lên, khóe miệng hơi hơi câu lên, kia ta liền ở chỗ này chờ ngươi rồi. mặt khác giống nhau là cái gì đồ vật? Nữ hoàng mới mở miệng, kia áo đen nam tử giống như là nhận rồi cực lớn khích lệ đồng dạng. Trên mặt không tự chủ được liền hiện ra một vệt tự tin. Mặt khác đồng dạng, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Ta nữ hoàng điện hạ, xin ngươi yên tâm, ở ngươi tiến vào tổ mộ trước đó, ta nhất định sẽ đem kia quang minh bản nguyên cho ngươi dâng lên. Mà thứ hai dạng chân chính lễ vật, ngươi vậy nhất định sẽ ưa thích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN